Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 120, 120, an nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thành, tại thiên sứ sinh hoạt và cư trú khu vực. Nơi đây tồn tại một cái đặc thù kiến trúc khác biệt với toàn là kim sắc chủ thể. Đó là cao ngất một tòa ngân sắc, tựa như thiên sứ chi rực duỗi ra lầu nhỏ. Tại toàn bộ khu vực đều lộ ra cực kỳ nhô ra. Đây cũng là Hạc Hy tại Thánh Thành chỗ ở, cùng những thiên sứ khác thẩm mỹ quan đồng dạng. Hạc Hy đối với trụ sở của nàng thiết kế tại lần đầu tiên nhìn vào lúc liền cho người ta ấn tượng chính là xa hoa. Thánh khiết khí thế cùng trang trọng. Khắp nơi mang theo nồng đậm thiên sứ nghệ thuật phong cách. Cả tòa lầu nhỏ chung 5 tầng. Tại trong khu dân cư tòa nhà được xem như đã là rất cao. Có thể nhìn xuống toàn bộ thánh thành bên trên toàn cảnh. Lúc này lầu một to lớn trong ao. Đang nhẹ nhàng vang lên dễ nghe róc rách tiếng nước chảy. Âm thanh thanh thúy xông xáo tại toàn bộ rộng rãi sáng tỏ cả gian phòng. Ao nước bốn phía lụa mỏng màu trắng màn cửa buông xuống. Nhẹ nhàng múa may theo gió. Tăng thêm ao nước bên trên chậm rãi đi lên nhiệt khí. Phảng phất nhân gian tiên cảnh. Hoa, vẩy nước ba động âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một bộ dáng người cân xứng. Trước ngực hai đoàn lớn. Eo gọn mông tròn. Da thịt trắng nõn thiếu nữ tóc bạc. Đạp nhẹ nhàng yêu nhã bước chân chậm rãi đi ra mặt nước. Cầm lấy bên cạnh cái ao sớm đã chuẩn bị xong áo choàng tắm. Nhanh như chớp đem mảnh kia khiến người nhiệt huyết sôi trào che lại. Không để ý chút nào trên thân còn tại tí tách lấy giọt nước ướt sũng tóc bạc. Thiếu nữ lá liễu lông mày hơi hơi nâng lên. Đột nhiên mở miệng nói. Yên Vũ, ngươi tới phòng ta một chuyến. Nói xong liền đi tới lầu năm phía trước cửa sổ. Tự bưng một ly trà thơm. Dựa vào khung cửa sổ. Xuất thần yên tĩnh ngắm nhìn nơi xa. Hạc Hy tiểu thư, cũng không biết qua bao lâu. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy một cái thân mặc quần dài trắng thêu lên tơ vàng đường viền. Một đầu ngân sắc mái tóc bị buộc thành một đầu đuôi ngựa. Trên trán là lầu mấy rũ xuống sợi tóc màu bạc, khiến nguyên bản khí khái hào hùng xinh đẹp gương mặt càng tăng thêm một phần lãnh diễm. Cái này thiếu thiếu nữ tóc bạc chính là Hạc Hy, mà người tới chính là thiên sứ Yên Vũ. Là thiên cơ quân đoàn bên trong ngoài an tâm ra có thể tự chủ phá vỡ gông xiềng gen. Mà Yên Vũ nguồn gốc, chính là Hạc Hy lựa chọn từ mấy ngàn hài đồng bên trong. Cùng an tâm trổ hết tài năng vươn mình tự trở thành chính thức thiên sứ. Hạc Hy biết rõ, Kara để lại cho nàng mấy vạn dự bị thiên sứ kia thiên phú chỉ là bình thường. Nói khó nghe một chút là Kara sàng lọc ra ưu tú để lại cặn bã. Bằng không, nếu thiên phú tốt, các nàng hẳn là tự mình dương cánh mà không phải chờ Hạc Hy thiết lập thiên cơ quân đoàn mới có cơ hội. Đương nhiên, Hạc Hy cũng không phân biệt là gì. Chẳng qua các nàng được chú tâm bồi dưỡng không sánh bằng an tâm Yên Vũ những tiềm lực thiên sứ này được. Gặp Hạc Hy nhẹ nhàng gật đầu. Yên Vũ vội vàng cầm lấy trong phòng một khối sạch sẽ khăn mặt chuẩn bị tiến lên. Không cần, Hạc Hy khoát tay, năng lượng vận chuyển đem thân thể sấy khô. Xanh lam như nước trong veo hai mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Môi đỏ hé mở, giọng điệu thanh thúy nói. Yên Vũ, an tâm bây giờ ở đâu? Tại thực tế ảo khu huấn luyện, thiên sứ Yên Vũ trả lời. Liền nghĩ đến an tâm tình huống. Không khỏi nhẹ nhàng than thở nói. Kể từ lúc bị ngài cấm đoán đến bây giờ. An tâm vẫn luôn ở trong đó. Ai, ngươi nói an tâm có trách ta vì đang ngăn cản nàng báo thù. Hạc Hy nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong ánh xanh thẳm mắt tràn ngập khổ tâm. Sẽ không, Yên Vũ lắc đầu nói. Ngài không biết an tâm đối với ngài có đặc thù tình cảm. Tựa như người mẹ, lại như người chị, đôi khi lại là người tình phải không? Hạc Hy đột nhiên xen ngang quay đầu cười nhìn Yên Vũ. A, Yên Vũ giật mình kêu lên, kinh ngạc lại mang theo chút thấp thỏm, lại có chút ngờ vực, không hiểu tại sao Hạc Hy biết được. Hạc Hy cười cười không nói, nếu không phải có thiện ý cảm ứng năng lực này, nàng cũng không ngờ rằng tại Thiên Cơ quân đoàn bên trong nhiều thiên sứ lại đối với nàng có tình cảm đặc thù như vậy. An tâm, Yên Vũ cũng là hai trong số đó. Chẳng qua An tâm tiềm thức từ chối tình cảm này. Còn Yên Vũ lại lặng lẽ che giấu trong lòng không nói ra. Nhưng mà nàng cũng không biểu lộ thêm cái gì. Như Kai Sa từng nói, tùy duyên thì tốt. Hạc Hy chậm rãi đứng thẳng dậy. Từng mảnh tuyệt đẹp tản ra ngân sắc quang mang chiến giáp lân phiến chậm rãi bao trùm tại nàng trên thân. Sau lưng thiên sứ chi dực tung ra, một mảnh quang mang thánh khiết tràn ngập cả căn phòng. Rủ rủ nhẹ hai cánh, Hạc Hy nhìn bên cạnh Yên Vũ mỉm cười. Đi thôi, tìm An tâm tâm sự. Yên Vũ lấy lại tinh thần, cúi đầu hồi đáp, vâng. Rồi nàng trên thân cũng thay đổi thành như Hạc Hy ngân sắc chiến giáp, nghiêm chỉnh đứng tại Hạc Hy sau lưng. Hồi ức lại Hạc Hy nụ cười kia, Yên Vũ trong đầu không khỏi suy nghĩ lung tung. Từ nhỏ đi theo Hạc Hy bên cạnh nên nàng biết rất rõ cô nàng cùng Vân Y các cô gái loại kia trị lạc quan hệ. Thấy nhiều có lẽ thành quen, sống trong môi trường toàn bách hợp, nàng giới tính cũng bị ảnh hưởng, không tự chủ bị vặn vẹo hướng về bách hợp chuyển biến. Mà đối tượng để nàng thường xuyên ý dâm, không ai khác chính là hoàn mỹ xinh đẹp, lại đối với nàng có ân Hạc Hy, yêu thầm là đẹp nhất. Loại cảm giác kia, chỉ cần đứng bên cạnh người mùi hương cũng đã thỏa mãn. Nàng nhỏ nhoi ao ước như vậy liền đủ, chưa bao giờ có ý định hướng Hạc Hy thổ lộ. Nhưng bây giờ, Hạc Hy biết được nàng đặc thù tình cảm, lại không tỏ ra cái gì, không từ chối, cũng không đồng ý, theo tự nhiên liền tốt. Hạc Hy trong trẻo âm thanh vang lên, cắt đứt Yên Vũ suy nghĩ. Yên Vũ nhìn thấy Hạc Hy cười mà như không cười biểu lộ, hai má không khỏi hiện lên mê người đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu nói, vâng, gật gật đầu. Hạc Hy cười dẫn trước, đạp lên yếu nhã bước chân rời đi. Yên Vũ vội vàng nhanh chân bước theo sau, không rời một nhịp. Thánh thành, sân huấn luyện, thực tế ảo khu, An tâm lúc này chỉ mặc mỏng manh đồ lót nhỏ, đang nằm trong một cái khoang phi thuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp điềm tĩnh, an bình, không hề có như Hạc Hy nói tràn đầy cừu hận tình huống. Tại thực tế ảo không gian bên trong, An tâm mặc trên người thiên sứ ngân sắc chiến giáp, đang không ngừng huy động trong tay thiên sứ trường kiếm. Từng đạo chạm kích ửng hồng mang theo nhiệt độ cao không ngừng hướng về đối diện vách đá chặt chém. Vì là thực tế ảo, cho nên tại nơi này An tâm không hề quan tâm năng lượng tiêu hao vấn đề. Liên tục huy kiếm, phóng xuất năng lượng, hoàn toàn không tồn tại kiệt sức khả năng. An tâm bây giờ mục tiêu chính là đem cái này hỏa diễm chạm kích biến thành nàng bản năng, mà không cần dựa vào gen động cơ chương trình đến khu động. Nàng cho rằng, gen động cơ mặc dù tồn tại ở trong thân thể, hoàn toàn cùng tâm thần đại não kết nối thành một, nhưng theo lý mà nói, nó vẫn được xem là ngoại vật. Tại những trường hợp khẩn cấp, bản năng sinh vật có khả năng vượt trội hơn vận dụng gen động cơ một bậc. Dù sao một cái bắt đầu từ đại não nhận biết, lại đưa ra chỉ lệnh cho gen động cơ, rồi mới điều khiển thân thể phản ứng. Còn cái kia là thân thể phản ứng mà thôi. Ba bước cùng một bước, không cần nghĩ cũng biết cái nào nhanh hơn. Là một cái mang mãnh liệt mục tiêu nữ thiên sứ, An tâm không muốn bản thân tồn tại một chút nào điểm yếu để đối thủ có cơ hội lợi dụng. Chưa báo thù được ngày đó, nàng không muốn hy sinh vô ích. Bỗng nhiên, một đạo màu bạc bán nguyệt thực thể năng lượng, mang theo hủy diệt khí thế vạch qua hư không hướng về An tâm đánh tới. An tâm mặt không đổi sắc, bị tập trung vào khoảnh khắc đó. Gen động cơ đã cảnh báo nàng bị tập kích, Dù chỉ là trong phút chốc nhưng nàng vẫn kịp thời phản ứng. Bàn tay nắm chặt kiếm, đem nàng đặc thù hỏa diễm ám năng bao bọc lên đó. Trong nháy mắt, một kiếm mạnh mẽ vung ra. Một đạo bán nguyệt hỏa hồng tràn ngập nhiệt độ cao bay ra cùng đạo kia năng lượng chạm kích va chạm. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Cuồn cuộn sóng xung kích khuếch tán ra. Hỏa diễm sương mù tràn ngập cả khu vực. An Tâm sắc mặt bình thản đứng đối diện vụ nổ. Từng đợt sóng nhiệt thổi vào đem mái tóc nàng bay phất phới. Phối hợp thêm cái kia khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng không một tia gợn sóng. Dáng hồng vệt lửa chiếu rọi càng tôn lên nàng tuyệt vời anh tư. Đăng đăng đăng, bụi mù khói lửa còn chưa tiêu tan. Từng tiếng bước chân vang lên từ bên trong phát ra. Theo đó, Hạc Hy cái kia hoàn mỹ yểu điệu thân thể hiện ra tại An Tâm trước mắt. Nghe nói ngươi đang rèn luyện thân thể bản năng. Hạc Hy đem trong tay thiên sứ chi kiếm dựng thẳng xuống mặt đất. Giọng điệu ngả ngớn nhìn An Tâm nói. An Tâm không trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh vẫn không một chút ba động. Hạc Hy vô vị phủi phủi tay. An Tâm cái tính cách này. Không cách nào trò chuyện được. Thân thể bản năng. Không phải chỉ có quen thuộc động tác là được. Mà là cần chiến đấu ma luyện đem nó khắc vào trong cơ bắp ký ức. Nói đến cái này. Hạc Hy trong mắt tràn ngập ý cười nhìn An Tâm ngoạn vị nói tiếp. Mà cơ bắp ký ức, chỉ có thể tại chân thật vũ trụ mới rèn luyện được. Cho nên, khoảng thời gian này ngươi tại giả lập vũ trụ ngày đêm huấn luyện là sai lầm. An Tâm nghe vậy chợt tỉnh ngộ, rồi sau đó là sắc mặt đỏ lên, tựa như một quả táo chín đồng dạng, cực kỳ mê người. Hiếm khi thấy được An Tâm bộc lộ cảm xúc một lần. Hạc Hy vui vẻ cực kỳ. Nói tiếp, đương nhiên, người huấn luyện không phải là không có tác dụng. Người đại não đã có ký ức. Nếu tại chân thật vũ trụ huấn luyện là làm ít công to. Một mình huấn luyện rất nhàm chán. Để ta làm ngươi đối thủ a, nói xong. Hạc Hy không cho An Tâm cơ hội từ chối. Mũi chân đạp lên mặt đất đem cả người liền hướng phía trước bắn ra. Trong tay thiên sứ chi kiếm giơ lên chính là một cái tụ lực đâm. An Tâm bình tĩnh đứng tại chỗ. Sớm dự phán Hạc Hy đâm góc độ. Tiếp đó thân thể hơi nghiêng qua một bên. Trong tay thiên sứ chi kiếm cũng một dạng hướng về phía trước đâm thẳng. Nhưng rất rõ ràng Hạc Hy đâm cũng chỉ là thăm dò. Căn bản không dùng toàn lực. Đâm ra trường kiếm chợt nghiêng lại, rồi một phát chém ngang. An Tâm ánh mắt lấp lóe, nhanh như chớp đặt thẳng trường kiếm trước người, đem Hạc Hy âm hiểm công kích đón đỡ. Keng, tia lửa tung tóe, sắt thép va chạm, thè thé chói tai sắc nhọt tiếng vang truyền đến để cho không khí chung quanh chấn động. Tựa hồ có nhàn nhạt sóng gợn thoáng qua. Hạc Hy tăng lên cánh tay sức mạnh đem An Tâm đánh văng ra vài chục mét. Ánh mắt trở nên lạnh nhạt nhìn An Tâm. Lạnh lùng nói. Rèn luyện bản năng chiến đấu mà sử dụng gen động cơ. Cấm ngươi. Trong nháy mắt, An Tâm bỗng nhiên mất đi đối với gen động cơ kiểm soát. Tất cả lợi ích từ gen động cơ mang lại cũng đã biến mất. Đầu não trở nên trì độn. Trên thân tựa như đeo lên mấy chục tấn vật nặng, trong thân thể ám năng khó khăn điều khiển hơn rất nhiều. Cách chương.